Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mại Man Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 83. Phút. Sau khi biến thân thế của Thanh Hoàng, Tư Giáo Huyền phân phó thủ hạ ở Kinh Châu phái một nhóm người điều tra vài vụ án năm đó. Qua điều tra, chuyện Phúng Thọ Cao dần có chút manh mối, mà Thanh Loan với sự an ủi tận tình của Như Ca và Thanh Nhi, tâm tình đã có chuyển biến tốt. Trừ thỉnh thoảng nắm những kiếm nhìn chằm chằm xuân thần, đám người Điềm Nhiên tán quản trước viện Thế Tử ra, khiến đám người Liễu gia kia trùng bước, thần cũng không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Bất quá Như Ca ngăn cản Thanh Loan không cho vội vàng báo thù, mà không tính kỹ thì ba Liễu gia đã sớm không chờ nổi nữa. Lại nói về Liễu Điềm Nhi, nó tài quản gia, quản tài sản và đánh đàn bị thất bại liên tiếp, khiến nàng ta vô cùng tức giận. Hơn nữa, nhiều lần muốn tiến vào viện Thế Tử đều bị đại nha hoàng Thanh Loan gì đó ngăn cản. Đang ở trong như mộng cá, nghiên cứu thi từ ca phố cung kịch với Liễu Trắc Phi, đang định rời đi vương phủ, ngày sau nghĩ ra biện pháp khác lại đến, thì tâm phúc của Thái hậu đã dám thôi thuật đến đưa cho Liễu Trắc Phi thứ Thái hậu nương nương bàn thưởng. Trong mộng như cá, nhìn viên thuốc trong suốt đã trong hộp gấm tinh xảo trên bàn. Liễu Trắc Phi và Liễu Điềm Nhiên đều khó hiểu, hỏi: "Thôi công công, thuốc này là thuốc gì vậy?" Nghe Liễu Điềm Nhi hỏi, Thôi Cận Trung cung kính đáp: "Bẩm Liễu tiểu thư, thuốc này gọi là nhập tình, chỉ cần hòa vào rượu rồi uống một ngụm nhỏ, dược tính sẽ phán tán rất nhanh, nam tử sẽ hôn mê trong chốc lát, khi tỉnh lại sống tình cuồn cuộn, bụng phải giao hảo với nữ tử bên cạnh mình, sao nam tử này sẽ chỉ chung tình với nữ tử mình đã hoàn hảo, quanh quanh yến yến ngày trước đều quên hết, không còn một móng. Theo ghi chép, thuốc này từng thí nghiệm trên hai đôi phu thê ở Tiên Giang, bảo đảm không có sơ sót, vốn có chút nản chỉ." Liễu Điềm Nhi nghe vậy mắt sáng lên, nhìn viên thuốc trong hộp cắm, mặt lộ vẻ vui mừng. "Tất nhiên là thật, hơn nữa thuốc này khi hòa vào rượu không màu không mùi, người lợi hại cách mấy cũng không phát hiện ra được. Hơn nữa trên thế gian không có thuốc giải, Liễu thư cứ việc yên tâm." Nghe Thật Công Công nói vậy, Liễu Điềm Nhi vô cùng vui mừng, nhưng cũng hơi lo hỏi: "Thường ngày Thi Giả Huyền đều ở viện Thế Tử, đừng nói là rượu, sẽ rằng cả trà nước đều không đến được miệng của hắn, làm sao thành công được?" Thấy Liễu Điềm Nhi lo lắng, trên mặt Liễu Trắc Phi chạy qua chúng khinh thường, nhưng nghe lập tức cười nhạt nói: "Việc này Điềm Nhi đừng lo, biểu cô mẫu sẽ giúp con tính tấn để con đạt được mong ước." "Ta biểu cô mẫu?" Liễu Điềm Nhi nghĩ đến phần nhu tình nam tử kia đối xử với Ngọc Như Ca sẽ thuộc về mình, không thể nào giấu được vẻ hớn hở. Sớm biến đơn giản như vậy, mình đã chẳng phải tốn nhiều công sức, tiêu nhiều nhục nhã như thế. "Được rồi, nhìn con vui chưa kìa, ở trước mặt vương gia con phải cố biểu hiện cho tốt, chỉ cần vương gia chịu giúp chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều." Tư Giả Huyền dù có lạnh lùng, phụ vương hắn mời rượu không thể không né mặt. "Vâng, Điềm Nhi hiểu." Đứng nhìn viên thuốc trên bàn, nghĩ đến công dụng của nó, Liễu Điềm Nhi thẳng tùng rời khỏi như mộng cát. Đợi Liễu Điềm Nhi đi rồi, Tô Như núp mở cúng quanh nghe lén nãy giờ xuất hiện, cái mặn không vui đi vào phòng, nhìn lướt qua viên thuốc trên bàn, lại nhìn Liễu Trắc Phi hai mắt lòi ra ngoài, nhào tới ôm hộng thuốc vào người, mặt xoắn chiếc khăn đỏ trong tay, cuối cùng không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng: "Mẹ, con dâu đã vào vương phủ đã 4 năm, trôi qua thế nào ngài đều biết, hôm nay có thuốc tốt như vậy, sao chỉ cho mỗi Điềm Nhi, chẳng lẽ không quan trọng như như sao?" Liễu Như Mộng thấy bộ dáng oán hận của Tô Như nhíu mày, biến chát, nếu không cho nó một câu trả lời thỏa đáng, chỉ sợ chuyện sẽ ồn ào truyền ra ngoài. Đứng lên, những Tô Như ngồi xuống ra hiệu cho Tâm Phúc ra canh cửa, nói: "Con ngốc đúng là ngốc thật, thuốc này có 3 phần độc, không phải thứ tốt gì con muốn dành. Nghe vậy, tôi như sững sờ, nhìn viên thuốc trong tay, mặn tràn đầy nghi ngờ. Thôi công công, vốn chuyện như vậy không nên hỏi trước mặt người khác. Nhưng tất nhi ta không phải người ngoài, nên ta muốn hỏi, thuốc này liệu có ẩn tình gì? Vừa nói, Liệu Trắng Phi vừa đưa ra một ngân phiếu 1.000 lượng. Thôi Thuận mặc dù còn trẻ, nhưng đã ở bên Thái Hậu 10 năm, trước mặt những người này, chuyện gì nên nói thế nào hiểu rất rõ. Thấy Liệu Trắc Phi đưa ra tờ ngân phiếu lớn như vậy, không biến sắc thu vào, không người nhẹ giọng nói, thuốc này quả là thuốc tốt, một phần lỗi cũng không có, dùng thuốc xong phu thê sẽ cầm sắc hài hòa, chỉ là dân đen dùng thuốc căn cốn không được như quý nhân. Thấy hư không chịu nổi, ân ái khoảng 3 năm thì cả hai liền. Nói đến chỗ này, đôi mắt Thôi Công Công trở nên trắng giả. Trời ơi, nghe xong tôi như vội vàng bịt kín miệng mình. Người chế thuốc xem ra già nên hồ đồ rồi, thuốc quý như thế sao có thể để bọn dân đen dùng được. Ý tứ của Thái Hậu nương nương ta hiểu, xin thay ta cảm tạ Thái Hậu nương nương ban thưởng. Nói xong lại đưa ra tờ ngân phiếu 1.000 lượng nữa. Liệu Trăng Phi hiểu ý, Thôi Công Công nhìn sắc trời bên ngoài, xoay người nói, không còn sớm, nô tài không quấy rầy Trắng Phi nương nương và tiểu phu nhân nữa, cáo từ. Thôi Công Công đi thong thả. Sau khi Thôi Công Công đi, Liệu Trắc Phi liếc nhìn tôi như còn đang sững sờ, nhàn nhạt hỏi, nhi nhi, thuốc này con còn muốn không? Nghe vậy tôi như liền vội vàng ném hộp thuốc trong tay qua một bên, không biết thì không sao, biết rồi cầm còn hận không lập tức đi rửa tay 10 lần, làm sao còn muốn. Nhớ tới vẻ mặt không giấu được vui sướng lúc nãy của Liễu Điềm Nhi, tôi như do dự nói, bà mẫu, Điềm Nhi cũng là người Liễu gia, thuốc này cho nàng dùng chẳng phải nàng cũng sẽ có thể hy sinh vì gia nghiệp Liễu gia là vốn phận của nó. Con cũng đã nghe nói về tài sản của Tiêu Gia Huyền rồi đó, 3 năm đã đủ cho nó hưởng thụ. Đoạn thời gian đó khiến Tiêu Gia Huyền ủng hộ Tam hoàng tử lên vị trí thái tử, thậm chí là ngôi vị hoàng đế, đời đại cục đã định. Câu kế tiếp Tiểu Như Mộng không nói ra, ánh mắt trong sáng bắn ra 4 phía, ngay cả tôi như nghe thấy cũng không kềm được kích động. Việc này con biết cũng không sao, nhưng tốt nhất giữ trong bụng, nếu tiết lộ ra ngoài hậu quả chắc con đã biết. Tôi như nghe ra nguy hiểm trong lời Liệu Trắc Phi, vơ vơ khăn tay nói, bà mẫu thật nghĩ con không hiểu chuyện như vậy sao, việc này làm sao thì tiện truyền ra ngoài được. Ừ, con hiểu là tốt rồi, nếu không còn chuyện gì con về trước đi. Chắn Dạ Cá đã từ lễ bộ về, muốn Dạ Cá và con cầm sắc hài hòa thì sớm mang thai trưởng tử đi, có con nó mới đem sự chú ý đặt trên người con, chớ nghĩ vẩn vơ nữa. Vâng, con dâu xin trở về Cán Tường Viện. Tôi như nghĩ đến bí mật động trời mình biết, tim như muốn nhảy ra ngoài, chóng váng trở về Cán Tường Viện. Tôi như về đến Cán Tường Viện, quả thật cái nhị thiếu gia Tiêu Dạ Cá đang cầm ngân lượng chuẩn bị đi ra ngoài. Nghĩ đến lời Liệu Trắng Phi, dĩ nhiên là tìm mọi cách dây dưa, không để Tiêu Dạ Cá đi. Thông tử kinh không phải đến hỏa nhật mới có tác dụng sao? Hôm nay người quấn ta làm gì? Nhìn tôi như trước mắt mặn dẹp, sống mũi sụp, còn có cái vòng bằng vàng to đùng trên cổ, đến chân như vậy mình lại cưới làm thê. Nghĩ đến đây Tiêu Dạ Cá liền phiền muộn, muốn cào tường, làm gì còn kiên nhẫn đôi co với nàng ta. Ô quân, ta và chàng thành thân đã 4 năm, tảng đá cũng phải bị hòa tan, làm sao chàng có thể cư xử với ta như vậy, thậm chí ngay cả một câu cũng không muốn nói với ta. Thấy vẻ không kiên nhẫn trên mặt Tiêu Dạ Cá, nhiệt tình bị tảng nướng lạnh thấu tim, nhất thời Tô Nhi bi thương khóc ồ lên. Ta đối với người như thế còn chưa đủ, thành thân 4 năm một người thiếp cũng chưa nạp, nếu ngươi không hài lòng có thể tự sinh. Nói đến đây nghĩ tới lời Liệu Trắc Phi, Tiêu Dạ Cá nhịn xuống không nói ra miệng. Thôi, ban đầu ngươi gả cho ta hơn phân nữa cũng là vì để làm thế tử phi, tóm lại là do ta vô dụng. Nói xong, Tư Dạ Cán muốn bước đi đã bị Tôn Như chắn trước mặt. Phu quân, ta biết lòng chàng không vui, bất quá một ngày nào đó chàng sẽ ngồi lên được vị trí thái tử. Thật, nghe Tôn Như nói, Tư Dạ Cán liếc người si nói mộng trước mặt, phiền phiền não đáp. Ấm đại chu này ai mà không biết thái tử của Cẩm Thương Vương phủ là Tiêu Dạ Huyền, nhiều năm rồi cũng không thay đổi. Biểu ca tam hoàng tử của ta không được hoàng thượng sủng ái lắm, ngươi còn chờ mong ta làm thái tử hay vương gia sao? Tương lai phải sống phụ thuộc Tiêu Dạ Huyền như kẻ đáng thương thôi. Thấy bộ dáng như rơi đám của Tiêu Dạ Cá, coi như cắn răng các người vào nội thất, nó thấy bóng bè vắng lặng liền kể lại bí mật nghe được ở Như Mộng Cát hôm nay cho Tiêu Dạ Cát biết. Nghe xong, Tiêu Dạ Cát hết kinh ngạc, vừa kinh vừa hỉ. Tiêu Dạ Cát thấy Tôn Như vẻ mặt mong đợi nhìn mình, vốn nghĩ có mãn nguyện vọng của nàng ta, nhưng khi vân tay phải nhanh chóng rụt trở về, tự như chẳng phải vẫn bẩn gì đó. Mấy ngày nay ngươi tĩnh dưỡng cho tốt đi, không phải thầy đã nói cái ngày hỏa mới được nhi tự sao? Nói xong cất bước đi, để lại Tôn Như thương mắt nhìn chằm chằm theo mà dậm chân dậm cẳng. Bên ngoài Từ Ninh Cung, một lão già mặc áo quan tam phẩm, mái tóc bạc trắng vội vã đi vào. Trên đường đụng ngã lăn vài cung nữ vân vân để giải nhiệt. Thái giám còn chưa kịp ngăn trở, lão đã xông vào trong điện. Thái hậu, giọng khàn đục của lão vang dội trong ngoài điện. Văn Thái Y, ngài làm gì vậy? Hiện tại Thái hậu không muốn gặp ai hết, xin ngài ra ngoài đi. Thái hậu nằm bên trong, đang cầm điểu hốn phun thọ cao. Tiểu Thái hậu nghe tiếng gọi ầm ĩ thật lâu, không ngừng bên ngoài, khóe mắt co rúm. Cho hắn vào đi. Đường Liệu Thái hậu cho phép, lúc này tiểu tứ giám mới thả ra, cho lão Thái Y tiến vào. Thái hậu nương nương, thiên tế, thiên thiên tế. Văn lão Thái Y, ở trong Từ Ninh Cung khói mù lượn lờ, thật giống như bao phủ luôn cả cung điện. Hơn nữa, nếu Thái hậu dung nhan tiều tụy, tướng hủ bại, lòng trầm xuống. Đứng lên đi. Nhìn vẻ vội vàng của Văn lão Thái Y, Liệu Thái hậu cẩn tẩu thúng việc xuống, để tiểu thái giám bên cạnh đỡ ngồi dậy, rồi ra hiệu cho tiểu thái giám dẫn theo cung nữ đang đấm chân cho mình lui ra. Đoan Vân, ngươi và phả đến đây có việc gì không? Nghe Liệu Thái hậu hỏi, Văn lão Thái Y thấy không còn ai xung quanh mới tiến lên trước, cái mặt nóng nảy vô cùng. Thái hậu nương nương, có người là cho người âm thầm lấy mất thuốc của thần, ngài cũng biết kia không thể dùng. Văn lão Thái Y chưa nói xong, Liệu Thái hậu đã lên tiếng ngắt lời. Đoan Vân, ngươi càng lớn tuổi lá gan càng nhỏ, ai gia bảo ngươi đưa thuốc cho liều chết không đồng ý, ai gia đành tự cho người đến lấy. Hiện giờ thuốc kia ai gia đã cho người mang ra khỏi cung, ngươi yên tâm, thuốc không dùng trong cung ai có thể giá. Nghe Liệu Thái hậu nói, cái vẻ mặn bấn cần của Thái hậu, Văn Thái Y vô lực ngồi xuống. Thái hậu không thể dùng thuốc đó. Ban đầu nếu không phải chuyện Lương Phi bị tiên đế phát hiện vì cấp quá, thì bất luận thế nào thân cũng sẽ không vì Thái hậu nghiên cứu chế tạo thứ thuốc như vậy đâu. Nhắc tới Lương Phi, Liệu Thái hậu trừng mắt, chính nhắc con tỷ nhân Lương Phi kia trước mặt ta, nếu không do nó ỷ vào việc mang thai muốn tranh đoạt vị hoàng hậu với ta, cũng sẽ không rơi vào kết quả một sáng hai mạng như vậy. Ai da đã cho người xem qua ghi chép của người về viện chế thuốc kia, qua cải chế thuốc đã lợi hại hơn rất nhiều, có thể khiến người ta nghe lời răm rắp, mặc dù tác dụng phụ cũng nhiều hơn trước, bất quá có thể dùng được. Lương Phi vốn chỉ là con gái có một vị quan ngũ phẩm nho nhỏ, nhưng tiên đế lại yêu mình Lương Phi. Phần nghĩ giao hai vị hoàng tử do hoàng hậu đã qua đời cho Lương Phi nuôi dưỡng. Mà lúc đầu vào cung, Liệu Thái hậu cũng không được tiên đế yêu thích. Vì tranh thủ tình cảm, Liệu Thái hậu của Văn Thái Y lúc ấy vẫn còn là một tiểu y sĩ tăng thuốc bình thường, nhưng vô cùng tinh thông y thuật. Hạ động Lương Phi đang mang thai, kết quả mộng sáng hai mệnh. Tiên đế vẫn luôn canh cánh trong lòng việc này. Sau khi Hiệu Thái Hậu ngồi lên vị hoàng hậu mấy năm thì phát hiện ra manh mối. Trong lúc Văn Lão Thái Y vừa nghiên cứu ra một loại thuốc có thể làm lẫn lộn trí óc của con người. Mặc dù chưa thử nghiệm qua, nhưng trong lúc nguy cấp, Liễu Thái Hậu mặc kệ, bí quá, quá liều mà dùng, hơn nữa đến sáng có hiệu quả. Cho nên những năm này, Liễu Thái Hậu vẫn bụng Văn Lão Thái Y lại tiếp tục nghiên cứu một loại thuốc có thể khiến nam tử nghe lời nữ tử. Có thể là Văn Lão Thái Y dùng thuốc gây tổn hại âm đức. Những năm này, con cháu lần lượt chết non, nhìn trong nhà vắng lặng, Văn Lão Thái Y nào dám tiếp tục nghiên cứu thuốc nữa. Trùng hợp, hai người thí nghiệm thuốc bị đắc động trong phòng thuốc cán, không chữa được đã bỏ mạng. Văn Lão Thái Y thì nghi chú thuốc có tác dụng phụ cực lớn, muốn kết thúc nghiên cứu. Chẳng ngờ Liễu Thái Hậu đã cho người tới lục lấy thuốc bán thành phẩm ở tầng sâu nhất của tủ thuốc đi. Giờ nghe Liễu Thái Hậu nói và vẻ kiên quyết trên gương mặt khô cằn kia, Văn Lão Thái Y không thốt nên lời. Đoan văn này, gần đây A Gia luôn thấy tiện nhân Lương Phi kia lúc ẩn lúc hiện trước mặt A Gia. Phúng thọ cao, càng ngày có dùng lượng càng nhiều, các người cũng bắt đầu thấy lạnh. Chẳng sống được bao lâu nữa, hôm nay A Gia lấy trộm thuốc này cũng là bất đắc dĩ. Mấy năm này, người Liễu gia ta bị bài trừ lần lượt từng người một, thậm chí có người bị chết trên đường đi đài. Ngươi xem, từ xưa đến nay, khi hoàng thượng lên ngôi, những hoàng tử khác với mấy người là được cùng hưởng vinh hoa. Hiện tại, nếu không lôi kéo được Tiêu Giọng Hiền về bên này, nâng tâm hoàng tử cho những kẻ khác leo lên rồi, tương lai chỉ sợ Liễu gia xem như xong. Nói đến đây, Liễu Thái Hậu chan tình cảm vào. Những năm này, A Gia vẫn xem ngươi là người thân tín nhất, là huynh đệ ruột. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn Liễu gia ngã xuống? Chẳng lẽ ngươi đã quên ơn dưỡng dục của phụ thân đã qua đời của ta? Văn Lão Thái Y trầm mặc hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên thì đã rơi đầy mặt, trong giọng nói hết sự kinh hoàng khó diễn tả bằng lời. Ân tình của Liễu đại nhân thần xuống đời khó quên, cũng bởi phần ân tình này mà những năm này thần hết lòng hết dạ trung thành với Thái Hậu, khi thuận học được thì dùng để giúp đỡ Liễu gia. Chỉ là ngày hôm nay toàn tuổi già sức yếu mắt mờ rồi, không gánh nổi trách nhiệm nặng nề, cũng chẳng chữa bệnh được nữa, xin Thái Hậu ân chuẩn cho thần cáo lão về quê. Nghe vậy, Liễu Thái Hậu lập tức lạnh mặt. Ngươi thật muốn đi? Vâng, xin Thái Hậu ân chuẩn. Trong Từ Ninh Cung đã hoàn toàn yên tĩnh, khiến người đang quỳ có mồ hôi lạnh đầy trán, có hồ chống đỡ không nổi mà úp sấp trên mặt đất. Nếu ngươi muốn đi, A Gia cũng không ép. Bất quá, nếu chuyện trong cung mà truyền ra ngoài, đừng trách A Gia xuống tay không lưu tình. Tà Thái Hậu, Văn Lão Thái Y thở vào nhẹ nhõm, sau khi cáo đầu đứng dậy siêu siêu vẹo vẹo đi ra ngoài. Văn Lão Thái Y đi không bao lâu, Liễu Phi quần áo hoa lệ, trang điểm diêm dúa bước ra từ sau bình phong trong điện. Liếc nhìn Văn Lão Thái Y chạy trối chết, mắt lộ ra ý tứ không rõ. Công mẫu, nói gia này biến quá nhiều, cứ thả lão đi như vậy, nếu ra ngoài nói sằng nói bậy. Này, nằm lại xuống giường, nghe vậy, Liễu Thái Hậu tức giận, cầm khăn trắng ho khàn vài tiếng. Thấy trên khăn càng ngày càng nhiều máu, trừng mắt, tức giận nói. Mấy năm rồi, ngay cả bệnh của ta cũng trị không hết, giờ còn làm bộ làm tịnh trước mặt A Gia, thật đáng hận, vốn cũng không cần dùng nữa. Nếu hắn đã nói mình tuổi già sức yếu, vậy cho người tiễn hắn đi đầu thai sớm đi. Nghe vậy, Liễu Phi cười hiểu rõ, tiến lên giúp Liễu Thái Hậu lấy thuốc viện. Công mẫu anh minh. Nhìn Liễu Phi, Liễu Thái Hậu nhận lấy điếu thuốc hút một hơi nói. Ta vốn nghĩ ngươi ít nhiều có chút quan tâm điềm nhi, lần này thuật lại ngoài dự liệu của ta. Liễu Phi khép hờ mắt hồi lâu mới nói. Đây đều là vì Liễu gia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.